Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 610, lúc nào cũng chuyên cần phất thức. Khá tốt, tu vi không có đánh mất quá nhiều. Hơi thở hào hển liền mấy cái, Mạc Hà khí tức trên người rất nhanh liền bình phục lại. Cảm ứng mình trong cơ thể pháp lực, trong lòng hơi có chút may mắn thầm nói. Ngay vừa mới rồi, Mạc Hà là một cái lựa chọn. Hắn đem mình tu vi hơi tản đi một chút. Bộ phận này tu vi, đại khái chính là hắn ở trên trời sông trận đồ lần đầu tiên ở trong tinh không mở ra. Câu liền liền tinh thần chi đạo đạt được tu vi tăng trưởng. Hiện tại, Mạc Hà đem câu liền tinh thần chi đạo mang đến tu vi tăng trưởng buông tha. Để cho mình tu vi bất thình lình hạ xuống một đoạn. Nguyên bổn đã đặc biệt đến gần huyền tiên cảnh giới Mạc Hà. Bây giờ cách huyền tiên cảnh giới lại lần nữa kéo ra khoảng cách, mà đạt được chỗ tốt là trên người hắn tai họa ngầm. Bởi vì hắn cái này tự tổn tu vi chọn lựa cử động, kém không nhiều cũng đã giải trừ. Trong 10 năm, dù là ta làm từng bước liền ban tu luyện, vậy có lòng tin đặt chân đến huyền tiên cảnh giới. Đã như vậy, cần gì phải hoa 10 năm thời gian, đi từ từ giải quyết trên người tai họa ngầm, trực tiếp đem vạn đang liền tốt. Khí tức trên người bởi vì tu vi hạ xuống, hơi suy sụp một đoạn. Nhưng là Mạc Hà giờ phút này hơi thở nhưng đổi được hơn nữa trầm ổn một tia. Như vậy biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng lại đích thực tồn tại. Chỉ là ở đây chỉ có Mạc Hà một người phù không trên đảo, cũng sẽ không có người chú ý tới. Ngạch, có lẽ đi, bởi vì đối với cỏ cây tất cả binh đạo pháp tấn thăng làm tiên pháp có chọn lựa. Khiến cho được Mạc Hà đối với như thế nào giải quyết tự thân vấn đề. Vậy lập tức làm ra chọn lựa, sớm ở Mạc Hà biết được trên người mình vấn đề sau đó. Đối với như thế nào giải quyết mình vấn đề, trong lòng cũng đã nghĩ xong phương pháp. Vậy thông thường phương pháp chính là tốn trên thời gian 10 năm, từ từ điều đúng trên người mình vấn đề. Đây cũng là tuyệt đại đa số tiên nhân gặp phải Mạc Hà như vậy vấn đề thời điểm. Vậy nơi áp dụng phương pháp mà tự tổn tu làm cái này phương thức, đây chính là một loại đặc biệt cấp tiến phương thức. Mặc dù dùng giải quyết Mạc Hà trên người vấn đề thời điểm, loại phương thức này cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng, nhưng lại rất ít có tiên nhân sẽ dùng như vậy phương thức. Không riêng gì bởi vì quá mức cấp tiến, chủ yếu nhất nguyên nhân là cái mất nhiều hơn cái được. Không có nhiều ít tiên nhân tu hành tốc độ sẽ xem Mạc Hà nhanh như vậy, từ chân tiên cảnh giới hậu kỳ đến huyền tiên cảnh giới. Đối với bọn họ mà nói, cần đi tìm không ít thời gian, vì như thế một chút thời gian, liền tự tổn liền tu vi, đó thật là hái hoa không được. Trên mình một đạo nước ánh sáng màu xanh sáng lên, Mạc Hà thi triển ra thủy nhuận linh quang. Chữa trị bởi vì tự tổn tu vi tạo thành một chút thương thế. Ở thủy nhuận linh quang dưới sự giúp đỡ, như thế một chút xíu thương nhẹ, rất nhanh liền được chữa trị. Thương thế khôi phục sau Mạc Hà, trực tiếp về đến mình xây dựng nhà, lại bắt đầu kỳ hạn một tháng tả hữu bế quan. Một tháng thời gian sau đó, Mạc Hà từ gian phòng đi lúc đi ra, trên người tai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ, đồng thời hắn toàn bộ người khí tức trên người đổi được bộc phát trầm ổn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Mạc Hà chẳng những hoàn toàn giải quyết trên người mình tai họa ngầm, khiến cho được từ mình tu luyện trở lại nề nếp, hơn nữa hắn tự tổn tu vi, vậy hơi khôi phục một ít. Dựa theo như vậy tốc độ, Mạc Hà cảm giác được mình có thể không tới 10 năm tu vi là có thể đặt chân huyền tiên cảnh giới. Dẫu sao ở chân tiên cảnh giới hậu kỳ đến huyền tiên cảnh giới tu luyện, lớn nhất cổ trai chính là trời pháp tướng ngưng tụ, mà Mạc Hà tiểu thần thông lại có thể rất tốt phụ trợ ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Ở chân chính giải quyết tự thân vấn đề sau đó, Mạc Hà lúc này mới hoàn toàn phát giác, mình ban đầu vấn đề gặp phải, đối với tự thân mang đến ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu. Trước dù là phát giác tự thân vấn đề, vậy biết được vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng chân chính giải quyết vấn đề sau đó, tự thân cùng trước kia so sánh một chút, mới có thể phát giác trong đó ảnh hưởng. Cái này làm cho Mạc Hà không khỏi nghĩ tới kiếp trước cái thế giới kia bên trong. Truyền lưu một cái liên quan tới Phật môn trong chuyện một câu thơ. Lúc nào cũng chuyên cần phất thức, Mạc khiến cho chọc bụi bậm. Câu chuyện nội dung ở chỗ này không làm lời thừa. Nhưng là đối với câu thơ này, Mạc Hà giờ phút này nhưng trong lòng thì vô cùng đồng ý. Thậm chí so với câu chuyện bên trong, ngoài ra một bài càng để cho người sùng bái thơ muốn đồng ý. Cầu đạo đường, định trước sẽ gặp rất nhiều lận đận. Dù là xem Mạc Hà như vậy thuận buồm xuôi gió, cùng nhau đi tới cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Cho nên cầu đạo đường chẳng những muốn dũng mãnh tinh tiến, hơn nữa phải được thường nhìn kỹ tự thân. Tựa như cùng hắn lần này, nếu không phải là Lăng Hư chỉ điểm, sợ rằng Mạc Hà còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện tự thân vấn đề. Rất có thể cùng hắn nhận ra được thời điểm cũng đã hơi có chút trễ. Đến lúc đó, muốn giải quyết vấn đề, lại nhất định phải bỏ ra giá lớn hơn. Mạc Hà vậy nhớ lần này dạy bảo, sau này tu luyện bên trong, nhớ lấy nhất định phải lúc nào cũng chuyên cần phất thức, kiên định đạo của mình đồ. Như vậy mới có thể đi được lâu dài. Trên người vấn đề nếu giải quyết, vậy tiếp Mạc Hà chính là mau sớm khôi phục tự thân tu vi, tiếp tục hướng huyền tiên cảnh giới bước vào. Bất quá cái này thì không cần một mặt bế quan khổ tu. Mạc Hà chỉ cần dựa theo mình quen thuộc tiết tấu, mỗi ngày kéo dài làm khóa sớm, sau đó ăn bài bình thường tu luyện là được. Lúc rỗi rãnh, Mạc Hà còn có thể rời đi mình chỗ tòa này phù không hòn đảo, chui vào phía dưới biển mây bên trong, ở trong đó thăm dò một chút. Tiên Vân Thiên không có mặt đất, nhưng là ở biển mây bên trong, nhưng có thể tìm được rất nhiều vật có ý tứ, không giới hạn tại tất cả loại vật liệu, còn có một chút kỳ dị cảnh vật, hoặc là tầng mây bên trong không gian nhỏ. Mạc Hà ở mình hòn đảo phía dưới tầng mây hơi thăm dò một chút, sau đó lại đang tầng mây bên trong phát hiện một cái hồ nhỏ, phạm vi không thế nào lớn, cứ như vậy bị tầng mây nâng, nhìn như giống như là vô căn cứ trôi lơ lửng ở tầng mây bên trong như nhau, rất là kỳ diệu. Trừ cái này ra, Mạc Hà vẫn còn ở tầng mây bên trong tìm được một kiện tiên tài, cùng với mấy kiện bảo tài, còn như nói linh tài, vậy thì càng không cần phải nói. Cái nhìn này nhìn không thấy bờ bến tầng mây thật dày, tùy tiện ở trên đó xe xuống một đoàn là có thể tính là một loại linh tài, chỉ bất quá chỗ dùng không lớn. Luyện chế một ít mê huyễn hiệu quả pháp khí thời điểm có thể dùng đến một ít. Đối với tầng mây thăm dò, Mạc Hà tạm thời cũng chỉ thăm dò mình đạo tràng chung quanh, còn như càng xa xa, hắn tạm thời không có thăm dò. Mạc Hà kế hoạch, đến khi mình tu vi khôi phục xong hết rồi, hoặc giả nói là tu luyện tới huyền tiên cảnh giới thời điểm, lại đi thăm dò một chút chung quanh tầng mây, thuận tiện viếng thăm nhận thức một chút ở chung quanh đạo hữu. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày đi qua, Mạc Hà mỗi ngày chính là làm khóa sớm, sau đó cứ theo lẽ thường tu luyện, khôi phục mình tu vi, đồng thời điều nghiên mình một chút bây giờ thủ đoạn, hết sức cố gắng đem những thủ đoạn này tăng lên một chút. Ở tự thân nắm giữ tất cả loại thủ đoạn bên trong, Mạc Hà chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở cỏ cây tất cả binh đạo pháp lên. Môn đạo pháp này Mạc Hà dùng rất thuận tay, cho nên hy vọng có thể mau sớm đem tăng lên tới tiên pháp tầng thứ, đang tu luyện hơn. Mạc Hà những thứ khác thời gian hoặc là xây dựng mình một chút đạo tràng, hoặc là đi ngay tầng mây bên trong, hơi thăm dò một chút, xem có cái gì không phát hiện mới. Mạc Hà đi tới Tiên Vân Thiên một năm nhiều, hắn mới phát hiện phía dưới tầng mây thật vô cùng có ý tứ. Trong tầng mây cảnh vật cũng không phải là liền thành không đổi. Bọn họ sẽ theo tầng mây lưu động, giống vậy từ từ di động vị trí. Giống như Mạc Hà khi trước phát hiện cái hồ kia, hiện tại đã không ở nơi này chung quanh, mà chung quanh đây lại nhiều hơn một ít những thứ đồ khác. Mạc Hà thỉnh thoảng thăm dò thời điểm, còn phát hiện đang hình thành phù không hòn đảo. Sau đó hứng thú cho phép dưới, hơi còn quan sát mấy ngày, tham cứu một chút những thứ này phù không hòn đảo tạo thành. Tiên Vân Thiên thiên địa linh khí, và cả vùng đất thiên địa linh khí so sánh, nhưng thật ra là hơi có một ít khác biệt. Trong đó cũng không có xen lẫn cái gì thứ khác, nhưng là cho Mạc Hà cảm giác, Tiên Vân Thiên thiên địa linh khí, tựa hồ muốn hơn nữa tinh thuần, hơn nữa chất lượng cũng phải hơi cao một chút. Mạc Hà tu vi có thể khôi phục nhanh như vậy, và Tiên Vân Thiên thiên địa linh khí vậy có quan hệ. Nếu không phải Mạc Hà cũng không có cảm giác cái này loại thiên địa linh khí và cả vùng đất thiên địa linh khí có chất khác biệt, Mạc Hà cũng cảm thấy có thể đem Tiên Vân Thiên thiên địa linh khí gọi chi là tiên linh khí. Mà thông qua Tiên Vân Thiên thiên địa linh khí, Mạc Hà đối với những thứ khác tầng 8 trời trong lòng cũng dâng lên lớn hơn hứng thú. Nhất là tầng ngoài nhất giống vậy, và Tiên Vân Thiên thuộc về thiên địa tự đi diễn hóa ra vậy nhất. Tầng thiên, Mạc Hà nhất là cảm thấy hứng thú. Thời gian một cái chớp mắt, đã đến Mạc Hà đi tới Tiên Vân Thiên thứ tư năm. Ngày này, đã làm xong khóa sớm, Mạc Hà đang tiến hành mình bình thường tu luyện. Hắn chỗ ở chỗ tòa này phù không hòn đảo, phía trên hết thảy cảnh vật đều đã bị một phiến vô biên vùng nước thay thế. Ở nơi này phiến vô biên vùng nước trung ương, một viên tản ra xanh lơ ánh sáng màu lam đại thụ che trời ngạo nghễ sừng sững, lộ vẻ được vô cùng thần bí. Cây lớn trên tàng cây, từng vì sao tô điểm trong đó, tựa như cùng trái cây vậy. Mạc Hà bóng người đang ngồi xếp bằng cái này cây trên đại thụ che trời, nhắm mắt ngưng thần, một phần chia ý thức đắm chìm trong quan tưởng đồ bên trong. Ngoài ra một phần chia ý thức chính là duy trì tiểu thần thông vận chuyển. Quan tưởng đồ bên trong hiện tại phát sinh mỗi một phân cảnh tượng, tất cả đều thông qua Mạc Hà ý thức, ở tiểu thần thông biến thành quang cảnh bên trong, tất cả đều phản ảnh đi ra. Như vậy trong ngoài nhất trí tu luyện, cho Mạc Hà cảm giác vô cùng kỳ diệu, để cho hắn có một loại tương tự thiên địa pháp tướng thể nghiệm. Ở quá trình này bên trong, Mạc Hà khí tức trên người lấy một loại chậm chạp lại ổn định tốc độ ở tăng trưởng, liền tượng như quyên quyên tế lưu, chậm rãi im hơi lặng tiếng lưu động, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, cũng có thể hội tụ thành suối. Mạc Hà đã xài 4 năm thời gian, đây giống như quyên quyên tế lưu giống vậy tăng trưởng, hiện tại đã tích lũy không thiếu. Thời gian qua mấy giờ, làm chân trời mặt trời dần dần đến gần biển mây, màn đêm sắp phủ xuống thời điểm, Mạc Hà bên người vô biên vùng nước lúc này mới đột nhiên bây giờ biến mất. Kể cả Mạc Hà dưới người đại thụ che trời vậy cùng chung biến mất không thấy. Ở tiểu thần thông bị bắt dậy sau đó, Mạc Hà biến thành ngồi xếp bằng ở giữa không trung, khí tức trên người còn đang hơi tăng trưởng, đến khi mặt trời chân chính mạt trong mây biển bên trong, Mạc Hà lúc này mới mở hai mắt ra, thân thể chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất. Ở sau khi rơi xuống đất, Mạc Hà cảm ứng trong cơ thể lại tăng trưởng một chút pháp lực, tâm tính đặc biệt ôn hòa, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, sắp khôi phục vốn là tu vi, nếu như dựa theo như vậy tốc độ, sợ rằng đến huyền tiên cảnh giới còn muốn so ta dự trù bên trong tốc độ nhanh một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https